Xuyên qua thành Lâm Triều Anh, chương 38, tình chấm nở, góc truyện audio.com, edit, Johnny Kawai, đào hoa đảo nằm ở phía trên Đông Hải. Thật sự là trận pháp bát quái của Hoàng Dược Sư rất lợi hại. Cho dù ngày đó, khi Lâm Triều Anh ở tạm trong biệt viện mà Phùng Hành dưỡng bệnh, từng hướng Phùng Hành lãnh giáo qua đối với loại trận pháp này phải làm như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Đã ở bên trong đi đến mức hoa cả mắt, nhưng giống như là vẫn không tìm được lối ra. Hồng Thất không đi theo phía sau Lâm Triều Anh, hỏi, à anh, đến tột cùng là nàng có thể đi ra ngoài được hay không vậy? Nếu thật sự không được, chúng ta liền gọi Hoàng Đông Tà đến mang chúng ta đi ra ngoài đi. Trận pháp bát quái của Hoàng Dược Sư cũng không phải là nói đùa. Bị đi vòng quanh nhiều lần đến mức váng đầu. Hoa mắt, trên trán Lâm Triều Anh còn có một lớp mồ hôi mỏng. Nắng rất khát, cùng với gió biển ẩm ướt thổi lại đây, làm cho nàng cảm giác không thoải mái 10 phần. Lúc này Hồng Thất Công lại ở bên cạnh nói chuyện. Vì thế, nàng thực đương nhiên mà giận chó đánh mèo. Nếu ta không đi ra được, đều là lỗi của ngươi. Nói xong, nàng đưa tay lau mồ hôi. Sau đó phi thân lên phía trên của một gốc cây đại thụ. Thu hết mọi thứ vào trong tầm nhìn, một vùng toàn màu hồng xinh đẹp, nhưng lại làm cho nàng nhìn xem đến mức đầu óc tráng váng. Căng ra, chợt cảm thấy cả người không xong, liền ngã thẳng xuống dưới gốc cây. Hồng Thất Công thấy thế, sửng sốt, nhanh chóng thi triển khinh công, phi thân lên, đem vị đang rơi xuống kia ôm vào trong ngực, sau đó chậm rãi hạ xuống đất. À anh, làm sao vậy? Hồng Thất Công thấy bộ dáng sắc mặt nàng một mảnh tái nhợt, cũng ngây ngẩn cả người, thật cẩn thận buông nàng ra, thấy bóng dáng nàng đứng có hơi lung lay, liền dứt khoát đỡ cánh tay của nàng. Lâm Triều Anh khóc không ra nước mắt, lúc này nàng cảm thấy cảnh vật chung quanh ở trước mắt nàng thực vui vẻ mà chuyển động xoay vòng tròn. Nàng choáng váng đầu, hoa mắt, nghĩ muốn nôn, nàng hữu khí vô lực nói. Ta choáng váng đầu, ta muốn nôn, khí trời quá nóng, nàng cảm thấy chính mình bị cảm nắng. Võ lâm cao thủ cũng là người, sẽ sinh bệnh, sẽ bị cảm nắng. Hồng Thất Công đỡ nàng đến dưới một gốc cây đại thụ. Nhịn không được nhắc tới, ta cũng dã bảo nàng không cần xông loạn rồi. Hiện giờ đúng là buổi trưa, mặt trời gắt nhất, nàng cứ không nghe. Lâm Triều Anh mệt mỏi tựa vào trên thân cây. Không muốn thừa nhận chính mình bị cảm nắng là bởi vì xông loạn sau đó không đi ra được. Lại mệt, lại nóng làm cho thế này. Hơn nữa giống như là bệnh cũ cũng tái phát, ngực rất khó chịu, có chút cảm giác không thở nổi. Hoàng Dược Sư quái vật này, thế nhưng làm ra loại trận bát quái này, cũng thật sự là cao minh đi. Nếu là sau này đánh giặc, có trận pháp này của hắn, còn phải nói sao, ngày sau. Lũ chó kim lại càn rỡ, dùng trận pháp bực này đi giết hết bọn chúng đến mảnh giáp cũng không lưu. Lâm Triều Anh nhắm mắt lại, tuy rằng cả người không thoải mái, nhưng vẫn là nhịn không được nói chuyện. Ngươi cho là trận pháp nào tới trên chiến trường cũng đều dùng được sao? Nếu thực sự dùng được, trên đời này sao lại có sự thay đổi triều đại? Hồng Thất Công không nói gì thêm, đứng lên nói. Cũng không biết khi nào thì Hoàng Dược Sư mới phái người đến đưa chúng ta ra ngoài. Ta đi tìm chút nước đến. Hắn vừa mới đứng lên, đã bị Lâm Triều Anh kéo ống tay áo. Đừng đi, hắn cúi đầu, nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng nói, trận pháp này rất khó đi. Ta lo lắng ngươi cũng đi lạc đường. Hồng Thất Công nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, bộ dạng lại suy yếu. Trái tim bỗng nhiên căng thẳng, giống như rất ít khi gặp phải. À anh, nàng cũng quá không được việc đi, mới phơi nắng dưới mặt trời một chút như vậy, liền chịu không nổi sao. Nếu có lực khí, Lâm Triều Anh sẽ rất không để ý hình tượng mà chừng hắn vài lần. Nhưng mà hiện tại nàng muốn giữ lại một chút khí lực. Cho nên mặc kệ hắn, nhắm mắt lại, chuẩn bị dưỡng tốt tinh thần. Bằng không nếu để cho Hoàng Dược Sư và Phùng Hành nhìn thấy bộ dạng nàng suy yếu giống như quỷ. Thật sự là rất mất mặt, Hồng Thất Công thấy nàng nhắm mắt lại không nói lời nào.